nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 313, thần chủ cuối cùng lá bài tẩy. Này con du yêu xác thực rất lợi hại. Thế nhưng Abe Kumata không tin, nó có thể kinh được 9 vị đại thần quan cùng hơn 130 tinh anh âm dương sư. Còn có hắn liên thủ vây giết, phải biết, nhiều như vậy thức thần bên trong, trừ phần lớn cận chiến thức thần, còn có không ít sẽ phun lửa, sẽ ảo thuật, sẽ tê liệt, sẽ độc các loại đặc thù năng lực công kích thức thần. Theo Abe Yuta ra lệnh một tiếng, hết thảy đại thần quan cùng âm dương sư toàn bộ khống chế chính mình thức thần, hướng về du yêu hình thái Charlie khởi xướng tổng tiến công. Đầu trâu con nhện thân tốc độ thật nhanh, Gyuki khí lực lớn vô cùng, có thể so với cự nhân Kurata phường. Cả người bị đau thương kiếm kích, các loại vũ khí cắm đầy Kurotabu, dài như phóng to bản gà trống, có thể phụt lên hỏa diễm phượng hoàng hỏa, có thể điều khiển băng tuyết Yukiona, cùng có kịch độc chậm các loại. Từng cái mạnh mẽ cao đẳng thức thần, từ bốn phương tám hướng, hoặc là gần người hoặc là viễn trình hướng về Charlie quanh thân các. Mỗi cái chỗ yếu hại, khởi xướng các loại đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, Charlie đối mặt những này hướng hướng mình thức thần, ánh mắt bên trong nhưng không có bất kỳ sợ hãi, mà là một tiếng giống to, hồn hình toàn thân. Hai chảo đột nhiên hướng trên đất vỗ một cái, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ở Charlie sức mạnh vô cùng to lớn dưới, chung quanh hắn thổ địa nhất thời rạn nứt tan rã, mà những kia bắn bay đất đá cũng hóa thành từng cái ám khí, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, ở ẩn chứa Charlie sức mạnh to lớn đất đá bắn nhanh dưới. Nguyên bản vừa khớp vây công lại đây hơn 100 con thức thần, nhất thời bị đánh dồn dập dừng lại tiến công bước chân. Mà lúc này Charlie nhưng là nhảy lên một cái, vọt thẳng tiến vào đám kia thức thần bên trong, toàn lực triển khai hắn hổ vỡ chi quyền, bắt đầu một vòng kiểu nghiền ép giết lung tung. Ở siêu mạnh nhục thân gia trì dưới, hắn mỗi lần vung chảo, mỗi lần quấy đuôi, trên căn bản đều có thể cho những kia thức thần tạo thành thương tổn to lớn. Mà những kia cận chiến loại thức thần đối mặt cường đại như vậy Charlie, cơ bản rất khó phát huy tác dụng, dù cho là tình cờ đánh trúng Charlie, cũng chỉ là nhường hắn cảm giác thấy hơi đau đớn, liền lớp vỏ đều không có cách nào phá tan. Cho tới những kia hỏa diễm, sấm sét, khí độc loại hình đặc thù công kích, ở Charlie siêu mạnh ma kháng trước mặt, đưa đến tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ tình cảnh xem ra, ngã không giống như là một đám thức thần ở vây công Charlie, mà là Charlie một con du yêu ở treo lên đánh này hơn 100 cái thức thần. Abe Yuta thấy Charlie cho gọi ra du yêu dĩ nhiên hung mãnh như vậy, chẳng được bao lâu cũng đã tàn sát tiếp gần một nửa vây công hắn thức thần. Biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, liền vội vàng đem đã khôi phục trạng thái Nurari Hion cùng Satan Doji lại lần nữa phái đi tới, hy vọng tìm tới cơ hội đối với Charlie tiến hành muốn hại, chỗ yếu đánh giết. Nhưng là biến thân du yêu trạng thái Charlie mù giác quá nhạy cảm, mặc kệ là Nurari Hion dùng minh kính chỉ thủy nhân cơ hội đánh lén, vẫn là thùng rượu đồng tử thao tác cái kia biến hóa vạn ngàn đặc thù rượu, mỗi lần đang công kích muốn hại chỗ yếu trước một giây đều sẽ bị Charlie nhạy cảm nhận biết được, do đó đuôi vung lên liền phá giải rơi mất, đem hết thảy thức thần đều rút về. Mắt thấy thức thần vây công căn bản là không cách nào đối với du yêu tạo thành bao nhiêu thương tổn, trái lại vây công thức thần nhưng là ở một cái giảm thiểu. Abe Yuta lại lần nữa thay đổi sách lược, nhường hết thảy các âm dương sư đem còn sót lại 40 con thức thần toàn bộ rút về đến bên người. Làm sao? Là từ bỏ chống lại sao? Charlie nhìn lùi lại về âm dương sư bên người thức thần. Cũng không có lập tức truy kích, mà là xoay người hơi kinh ngạc nhìn về phía Abe Yuta. Chỉ thấy Abe Yuta nhường các âm dương sư rút về thức thần sau. Dĩ nhiên độc thân hướng về Charlie đi tới. Hơn nữa vừa đi còn một bên lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, ta này nguyên vốn chuẩn bị dùng tới đối phó Trương Đạo Lâm âm dương thuật. Dĩ nhiên không có dùng ở Trương Đạo Lâm trên người. Trái lại dùng ở ngươi này con xúc sinh trên người. Có thể chết ở ta chiêu này âm dương thuật bên dưới. Ngươi nên muốn cảm thấy tự hào. Làm thống lĩnh Hoa Quốc âm dương sư thần chủ. Abe Yuta nếu dám đến Hoa Quốc đánh giết Trương Đạo Lâm. Có thể không riêng là bởi vì có vương thủ nhất cái này bóng đen. Còn có hắn làm ra định cái này trảm thủ kế hoạch. Càng quan trọng là đối với thực lực mình tự tin. Nếu như đặt ở trước đây, hắn chỉ là dựa vào thức thần Nurarihion cùng thức thần Satendoji. Khẳng định không phải Trương Đạo Lâm đối thủ. Thế nhưng mấy năm qua, trải qua hắn nghiên cứu, rốt cục dựa vào chính mình nỗ lực cùng thiên phú, luyện thành âm dương sư nhất mạch, đã thất truyền rất lâu một chiêu cường đại âm dương thuật. Cũng chính bởi vì luyện thành chiêu này uy lực to lớn âm dương thuật, Abe Yuta mới có tự tin, dù cho là kế hoạch phục kích thất bại, hắn cũng có thể làm được cùng Trương Đạo Lâm chống đỡ được. Thậm chí đem chém giết, âm dương thuật người thích hợp nhất thuật, Abe Yuta quát to một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm ra liên tiếp phức tạp thủ ấn. Sau đó phân biệt quay về đứng ở bên cạnh mình thức thần Nurarihion cùng Satendoji chỉ tay. Nhất thời, hai cái thức thần dĩ nhiên trực tiếp hư hóa thành hai đạo bất đồng năng lượng thể. Theo Abe Yuta ngón tay tiến vào hắn thân thể. Gao, ở hai cái mạnh mẽ nhất thức thần tiến vào thân thể một sát na. Abe Yuta cũng phát sinh một tiếng không giống nhân loại giống to. Cả người bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt, hắn liền từ một cái không tới 1m6 gầy gò ông lão, biến thành một cái có tới cao 5m, cầm trong tay to lớn yêu đao. Cả người khoác băng tinh áo giáp cự nhân. Nếu như không phải trạng thái này phi thường tiêu hao pháp lực, lão phu vẫn đúng là nghĩ vẫn duy trì bộ dáng này. Hóa thân cự nhân trạng thái Abe Yuta, nhẹ nhàng vung vẩy một hồi trong tay yêu đao. Yêu đao nhất thời liền mang theo một trận gió to, đúng là có chút ý nghĩa. Charlie nhìn Abe Yuta cùng mình hai cái thức thần hợp thể sau hóa thành cự nhân. Hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ chăm chú. Minh kính chỉ thủy, Abe Yuta nhấc theo yêu đao quát to một tiếng. Phát động Nurarihion kỹ năng thiên phú, cấp tốc hướng về Charlie vị trí bổ tới. Đến đúng lúc, móng chân sinh trưởng chú. Charlie nhìn Abe Yuta cầm 5-6 mét yêu đao chém hướng mình, lập tức đứng thẳng người lên. Đối với mình triển khai ngón chân giáp sinh trưởng chú, là hắn không phải đối với Abe Yuta, mà là đối với mình. Ngón chân giáp sinh trưởng chú này nguyên bản là một cái để cho kẻ địch móng chân không dừng sinh trưởng chỉnh cổ ác chú. Thế nhưng Charlie phát hiện, cái này thần chú ở đối với mình động vật hình thái triển khai thời điểm, nhưng là phá lệ tốt dùng, bởi vì hắn có thể để cho chính mình vuốt sắc liền càng dài. Liền hiện tại, ở ngón chân giáp sinh trưởng chú dưới sự giúp đỡ, Charlie chân trước móng tay trong nháy mắt dài đến không thấp hơn cái kia yêu đao độ dài. Một cái giao nhau liền gác ở cái kia yêu đao sắp chặt bỏ vị trí. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Yêu đao cùng móng tay gặp gỡ sản sinh mạnh mẽ lực phản hồi. Trong nháy mắt, nhường mặt đất rạn nứt. Dĩ nhiên mạnh mẽ lõm xuống một tầng. Ồ, sức mạnh không kém mà. Tiếp lấy Abe Yuta một đao sau. Charlie phát hiện lúc này Abe Yuta sức mạnh khả năng còn không bằng Du Yêu hình thái dưới chính mình. Thế nhưng dĩ nhiên cũng cách biệt không xa. Chết, cơ hợp chảm kích. Abeuta thấy Charlie dĩ nhiên đỡ chính mình công kích, lập tức vung vẩy yêu đao sử dụng Hoa Quốc tinh diệu đao thuật đối với Charlie bắt đầu mưa to gió lớn. Công kích, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.